ta tìm tới một chỗ mới địa ngục vị diện. Luna hồi đáp, cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình chấn động trong lòng. Ngay sau đó nội tâm tuôn ra hưng phấn chi ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục